Cuộc đời của Si, chương 8, tha thứ, góc truyện audio.com. Bà mợ tiến lại gần Uy nói, oai cần định làm gì nó vậy hả? Uy chừng mắt liếc sang Si nói, do nó mà con mới định làm như thế. Mẹ biết hôm nay nó đã làm gì con không? Bà mợ nghe rất vui trong lòng giả bộ nói, Uy à, bình tĩnh con, đừng làm gì bậy nha con, dù sao nó là em của con mà. Nó nấu kiểu gì mà mặn quá trời, con bạn con ăn xong nó phun ra hết vào mặt con luôn. Như thế sao bảo con tha cho nó? Bà mợ nói Si, con xin lỗi chị con đi. Si biết mình không có lỗi trong chuyện này nên im lặng không nói câu nào. Đúng đó, mày chắp tay van xin, lại tao tha thứ cho mày đi. Uy nói, mọi chuyện diễn ra như thế này sẽ không ngừng lại nếu Si im lặng. Thế là Si đành chắp tay van xin chị Uy, mong chị Uy tha lỗi cho em. Uy không nhìn, khoai tay nhìn lên trên, Si nói lại lần nữa, chị Uy, chị tha lỗi cho em, lần này Uy nhìn và nói, lần này tao tha cho mày, nhưng lần sau mà cứ tiếp diễn lần nữa thì tao không tha cho mày đâu. Nói xong Uy đi vào phòng của mình đóng cửa, dầm, nỗi oan ức này Si không quên được, Si dường như bị sỉ nhục nhiều lần. Cô rất buồn nhưng chuyện này diễn ra rất nhiều lần khiến cô quên đi nhanh chóng. Si tiến lại bàn ăn dọn dẹp thức ăn lúc nãy. Bà mợ đứng yên mỉm cười, bà rất vui vì Si bị sỉ nhục. Cách chương.